Tí Thiên Đao, chương 1414, Tâm Tư của Phạm Dương, 1, Góc Truyện Audio.com, tửu quán lớn nhỏ trong Huyền Không Thành, khắp nơi đều đang bàn luận chuyện này. Thanh danh của Sở Mặc cũng theo trận phong ba này truyền đi, trở nên vô cùng thần kỳ. Tuy nhiên lúc này Sở Mặc đã cùng một đám người đã rời khỏi Huyền Không Thành, tiếp tục đi vào sâu trong thiên lộ. Sở Thanh Thủy Y Y, Nguyệt Khuynh Thành, Hổ Liệt mấy người bên cạnh Sở Mặc đi theo phía sau chính là mấy chục tu sĩ Sở gia, Thủy gia, còn có nhóm người tùy tùng Thủy Y Y và Sở Thanh. Về phần gia tộc của Nguyệt Khuynh Thành, cũng có tu sĩ khác tiến vào, nhưng đều phân tán ra, bởi vì Nguyệt Khuynh Thành đã lựa chọn đi theo Sở Mặc tự nhiên cũng không cần những người đó bảo vệ. Mà hồ tộc lúc này đây tiến vào thiên lộ, không chỉ có một mình Hổ Liệt theo hắn nói có lẽ có mấy trăm hồ tộc tiến vào thiên lộ, nhưng giống vậy cũng tự tản ra. Kỳ thật người Sở gia và Thủy gia tiến vào thiên lộ, mỗi nhà cũng có mấy trăm, nhưng không phải tất cả mọi người đều ở đây. Hiện giờ tu sĩ có mặt ở đây của Sở gia và Thủy gia ánh mắt nhìn Sở Mặc đều hoàn toàn không giống với trước đây. Nhất là tu sĩ Thủy gia bên này, trước đây bọn họ nhìn Sở Mặc có chút không vừa mắt. Vì hôn ước kia, bên trong Thủy gia có không ít tranh cãi, người không đồng ý chiếm đa số. Nếu không có Di Mệnh lão tổ, hôn ước sớm đã hủy bỏ. Nhưng hiện giờ sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến hôn ước kia, những tu sĩ Thủy gia này không thể không bội phục ánh mắt của Thủy Y Y. Bởi vì khi Thủy Y Y thay đổi thái độ công nhiên tỏ tình đối với Sở Mặc vẫn chưa ưu tú như hôm nay. Những tu sĩ kia của Sở gia ánh mắt nhìn Sở Mặc hoàn toàn vui mừng. Sở Thanh không có huynh đệ tỉ muội, cũng chỉ có một người em họ Sở Mặc. Những tu sĩ của Sở gia cũng hoàn toàn phụ thuộc vào Sở gia, đã được ban họ Sở. Nói một cách khác, bọn họ đều là gia nô của Sở gia. Nhưng những người này rất giỏi, cho tới bây giờ, trong những người này rất nhiều trưởng bối đã có địa vị cực cao. Nhưng sự trung thành của họ đối với Sở gia, là chưa bao giờ thay đổi. Cho nên, thấy gia tộc rốt cục xuất hiện một người thừa kế chân chính, trong lòng của bọn họ, vui hơn tất cả mọi người. Cũng không phải tất cả mọi người đều cao hứng như vậy, ví dụ như nam tử thân hình cao lớn, tùy tùng của Thủy Y Y, Phạm Dương kia. Phạm Dương đến từ Phạm gia thiên giới, năm đó lúc trở thành người tùy tùng Thủy Y Y còn làm nhiều người giật mình. Bởi vì Phạm gia ở thiên giới coi như là một gia tộc rất lớn, thế lực rất lớn, trưởng quản hàng tỷ biên giới. Cao thủ của Phạm gia cũng rất nhiều, được coi như là một thế lực một phương chân chính. Phạm Dương là con trai trưởng ở Phạm gia, từ nhỏ biểu hiện thiên phú đã tương đối ưu tú, tốc độ tu luyện nhanh, từng một lần được gia tộc mong đợi có thể đặt chân vào hàng ngũ đại nhân trẻ tuổi. Càng về sau tuy rằng khoảng cách với đại nhân trẻ tuổi còn có chênh lệch nhưng cũng là một thiên kiêu không hơn không kém. Ai cũng không nghĩ rằng một người ưu tú trẻ tuổi như vậy, không ngờ lựa chọn đi theo Thủy Y Y. Thủy gia đích thật là hùng mạnh, nội tình hùng hậu, Phạm gia không thể có thể sánh bằng. Thủy Y Y cũng đích thật là ưu tú, ở trong hàng ngũ đại nhân trẻ tuổi cũng có thể nói là cao nhất. Có thể Phạm gia vẫn như cũ không hy vọng con cháu nhà mình đi theo làm tùy tùng một nữ nhân, như vậy nhất định không thể theo đuổi thành công. Vì chuyện này mà Phạm Dương thậm chí còn một lần cãi. Góc Truyện Audio.com, nhau cùng gia tộc mà trở mặt, đến cuối cùng, Phạm gia cũng không thể ngăn cản Phạm Dương đi theo Thủy Y Y. Kỳ thật người có con mắt tinh đời đều biết rằng Phạm Dương vì sao lựa chọn đi theo Thủy Y Y, có người đồng ý cũng có người khinh thường. Dù sao những lời nói này cũng chưa thể ảnh hưởng đến Phạm Dương, hắn làm theo ý mình, hắn cảm thấy vui. Mãi cho đến khi Sở Mặc xuất hiện, Phạm Dương vẫn cảm thấy mình có cơ hội theo đuổi Thủy Y Y. Bởi vì Thủy Y Y rất cao ngạo, cũng quá lạnh. Thủy Y Y được xưng là nữ nhân điên, núi băng ngàn năm, ở trong mắt Phạm Dương, nhất định là không có khả năng gặp phải đối tượng ngưỡng mộ trong lòng. Ngay cả đại nhân vật như Tần Khiếu Thiên, Thủy Y Y còn hoàn toàn chướng mắt, nàng còn có thể để ai trong mắt chứ? Mà hắn có thể gần quan được ban lộc. Phạm Dương tin rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ thành công cảm hóa Thủy Y Y đấy. Đáng tiếc lúc này, Sở Mặc xuất hiện, làm người tùy tùng, Phạm Dương sớm biết hôn ước kia, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Một kẻ quê mùa từ hạ giới phi thăng, sao có thể xứng với Thủy Y Y nhữ nữ thần vậy? Sau đó, chuyện của Sở Mặc ở vườn thiên đạo truyền tới, Thủy Y Y không chút do dự tỏ tình với Sở Mặc trên bản tin. Lúc đó, Phạm Dương trợn tròn mắt. Hắn từ hạ thấp thân phận đi theo đuổi một nữ nhân, mục đích là cái gì? Có thể bây giờ tất cả đều thành hoa trong gương, trăng trong nước, tâm ý của hắn cũng trở thành bọt biển ảo ảnh. Thật như là công cốc, cho nên trong lòng của Phạm Dương, đối với Sở Mặc tràn đầy oán hận, nếu có thể sau lưng đạp Sở Mặc một cước, hắn sẽ không chút do dự mà ra tay. Loại tâm tư này, tự nhiên rất khó giấu giếm được người bên cạnh. Một nữ tử trước đây từng nói chuyện với Sở Mặc, nói đại nhân nhà ta là Thủy Y Y tên là Tào Thái Dung, nhìn về bóng dáng mấy người phía trước, sau đó truyền âm cho Phạm Dương nói. Phạm Dương, ngươi tốt nhất có thể thu lại hận thù của ngươi đối với Sở Mặc đi. Phạm Dương nhìn thoáng qua Tào Thái Dung, ngươi không cần xen vào việc của người khác, ta không phải xen vào việc của người khác, ta là sợ ngươi lừa người không thành, tự cho mình vào bẫy. Tào Thái Dung diện mạo không tính rất đẹp, một đôi mắt sắc, vóc dáng không cho là cao, nhìn vào có chút thấp nhỏ. Nàng nhìn lướt qua Phạm Dương, thản nhiên truyền âm nói. Tâm tư của ngươi, tất cả mọi người nhìn ra được, đại nhân thông minh như vậy, tự nhiên càng nhìn ra. Đại nhân không nói, là để lại mặt mũi cho ngươi, là thấy ngươi mấy năm năn theo tùy tùng nàng, không muốn tính toán chuyện này. Nhưng nếu ngươi quá đáng, phỏng chừng cho dù Sở công tử không nói gì, đại nhân tuyệt cũng sẽ không che chở cho ngươi. Là phận nữ nhi ta nhìn ra được đại nhân lần này là nghiêm túc đó. Vậy thì sao, vẻ mặt Phạm Dương tối tăm, ta chính là nhìn hắn không vừa mắt, ha ha, người ta kỳ thật cũng chưa để ngươi vào mắt. Cách chương.